Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yên tâm, tôi đã dặn tài xế đưa cô Hứa về rồi. Người đàn ông bỏ viên đá lên trên bàn, hướng về phía Lão Bạch, nhíu mày hỏi. Trông thấy rõ lắm sao? Lão Bạch nhìn qua vết thương của anh. Rất rõ, vừa nhìn là biết bị người cắn. Tôi không nghĩ là cô ấy còn có thể cắn người. Tâm tình cô Hứa còn chưa bình tĩnh trở lại, có lẽ bây giờ không có tâm tư nói chuyện yêu đương. Sau khi sự việc xảy ra, Tưởng Viễn Chu cũng nghĩ đến điểm ấy. Lúc đó, tại anh quá kích động, nhưng dù sao thì anh cũng làm người ta phật ý rồi. Cậu thì biết cái gì, ngay cả bạn gái cũng không có. Anh nói xong câu đó, quay người đi lên lầu. Lão Bạch bị đả kích dữ dội, anh đây đang phân tích mọi chuyện cho Tưởng Viễn Chu nghe. Nhưng sao anh ta có thể quay lại nhắm trúng vào nỗi đau của người khác như vậy chứ? Không có bạn gái, còn không phải là... Là bởi vì ngày nào Tưởng Viễn Chu cũng gọi anh theo, ngay cả một ngày nghỉ bình thường cũng không có. Chứ thật ra anh cũng muốn nghĩ tới chuyện yêu đương đó chứ. Mấy ngày sau, Tống Dai Dai gọi điện thoại tới. Cô ấy biết gần đây tư tưởng của Hứa Tình Thâm không được tốt cho lắm, nhưng cũng không thể để cho cô u sầu mãi như vậy. Tống Dai Dai kéo mấy người bạn không hề hẹn Hứa Tình Thâm đi ra ngoài. Cô chờ Hứa Tình Thâm ở cửa bệnh viện. Chỉ có điều chờ tới chờ lui mà không thấy bóng dáng cô đâu, nhưng lại thấy xe của Tưởng Viễn Chu. Tài xế khẽ ấn còi, Tưởng Viễn Chu hạ cửa sổ xe xuống. Là chờ Hứa Tình Thâm sao? Từ chuyện Hứa Tình Thâm bị sốt lần trước, lúc đó Tưởng Viễn Chu hờ hững. Tống Dai Dai kết luận là Hứa Tình Thâm nối lại tình xưa với Phương Thành. Cô đứng bên dưới thở ơ trả lời. Đúng vậy. Đi đâu? Kim Môn Tụng. Kim Môn Tụng sao? Tưởng Viễn Chu nhăn mày, đó cũng không phải là một nơi tốt. Tống Dai Dai kiễng chân lên ngóng trông, Tưởng Viễn Chu nói thẳng. Không được đưa cô ấy tới nơi như vậy. Tưởng tiên sinh, Tình Thâm đã trưởng thành rồi, cô ấy cần phải đi ra thế giới bên ngoài xem một chút. Tôi nói không được tới đó. Tưởng Viễn Chu quay ra nói với tài xế. Chờ ở đây, lát nữa thấy Hứa Tình Thâm ra, liền kéo cô ấy lên trên xe. Tại sao anh ta lại như vậy? Tống Dai Dai bất mãn lẩm bẩm, điện thoại trong túi chuyển đến rung. Cô lấy ra xem, tin nhắn Hứa Tình Thâm gửi tới, trên đó viết. Tớ đến Kim Môn Tụng rồi. Tống Dai Dai cười khẽ, cất điện thoại di động đi, phất tay một cái với Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh cứ từ từ chờ nhé, tôi có việc đi trước đây. Tống Dai Dai rời đi như một làn khói, bỏ Tưởng Viễn Chu lại một mình. Người đàn ông thấy cô dứt khoát ra đi như vậy, thoạt đầu cũng không nghi ngờ gì. Tống Dai Dai đón xe đến Kim Môn Tụng, một vài người bạn học cùng đại học đã đến. Trước đây, các cô ấy cũng cùng ở chung một ký túc xá với Hứa Tình Thâm, đều biết quan hệ giữa cô và Phương Thành. Sao lại hẹn gặp ở chỗ này? Vui mà, náo nhiệt, mình sợ cậu bị buồn đến hỏng cả đâu. Hứa Tình Thâm khẽ cười. Mình rất tốt, không cần lo đâu. Đi thôi, các cậu ấy cũng kéo nhau đến rồi. Tống Dai Dai không để Hứa Tình Thâm có cơ hội đổi ý, kéo tay cô đi vào trong. Hứa Tình Thâm vẫn còn đang muốn nói. Nếu không chúng ta lại chọn quán cà phê. Nửa câu sau chớp mắt bị âm thanh trong Kim Môn Tụng nhấn chìm. Tống Dai Dai kéo cô xuyên qua đám người, đủ loại âm thanh đinh tai nhức óc dồn dập. Một tay Hứa Tình Thâm che lỗ tai lại. Đi qua hành lang tầng 2, sàn gần như trong suốt, không được xem là rộng. Cho nên phía trước có hai người đàn ông vừa ôm vừa chắn, gần như không còn đường. Hứa Tình Thâm kéo kéo Tống Dai Dai. Hay là vẫn nên về đi? Cũng đến đây rồi, sợ gì chứ? Tống Dai Dai không hề chùn chân, kéo Hứa Tình Thâm len qua. Lúc đẩy cửa vào phòng bao xa, những cô bạn học cũng đã đến. Nhìn thấy hai người đi vào, bọn họ đồng thời đứng lên ôm chầm lấy nhau. Mọi người không hề nhắc đến chuyện của Phương Thành. Khi ôm lấy cô, chỉ vỗ nhẹ lên lưng. Cô biết rõ mọi người đang an ủi mình. Hứa Tình Thâm gật nhẹ một cái. Yên tâm, mình không sao. Ngồi cả đi, đứng làm gì? Tống Dai Dai kéo lấy cánh tay Hứa Tình Thâm. Đói chết mất, ăn chút đồ nào. Dai Dai, tại sao cậu lại nghĩ đến hẹn nhau ở chỗ này? Đám người bình thường nhốn nháo dường như im lặng hẳn. Cô không biết Kim Môn Tụng là nơi nào, đến rồi mới biết náo nhiệt như vậy. Vậy mới có thể trút hết tâm tình ra chứ? Tống Dai Dai trải khăn, tất tả chọn một chuỗi dài các món ăn. Chúng ta ăn lót dạ trước, tối nay lại đi ăn khuya. Được, đều nghe cậu. Tống Dai Dai đứng dậy chọn bài, Hứa Tình Thâm ngồi trên sofa, người nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống trên đùi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net